Đế bá, chương 6540, thần khu hóa kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, bất luận thánh kiếm thiên vương như thế nào gầm thét, như thế nào kiếm đạo gào thét, như thế nào vạn kiếm oanh sát. Quản chi là hắn chín khỏa vô song thánh quả trong nháy mắt nở rộ. Vô cùng vô tận hỗn độn chân khí. Đại đạo chi lực trong nháy mắt thẳng oanh mà ra, tựa như là nổ tung thiên địa một dạng, nhưng là, y nguyên không làm nên chuyện gì. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, bàn tay vô hình bóp nát hết thảy đại đạo chi lực. Bóp nát vạn kiếm che chở, bóp nát hỗn độn chân khí. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới. Bàn tay vô hình chính là vững vàng cầm thánh kiếm thiên vương thân thể. Trong nháy mắt này, thánh kiếm thiên vương không thể động đậy, bị nắm thật chặt, xương cốt toàn thân đều răng rắc rung động. Tại thời khắc này, đáng sợ một màn phát sinh. Bàn tay vô hình vững vàng cầm thánh kiếm thiên vương đằng sau. Một cái khác bàn tay vô hình chậm rãi vuốt ở thánh kiếm thiên vương thân thể. Tại trong nháy mắt này, nghe được, răng rác, thanh âm vỡ nát, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Chỉ gặp một tay nắm chặt thánh kiếm thiên vương, một tay chậm rãi vén lên thánh kiếm thiên vương, luyện hóa huyết nhục, rèn đúc gân cốt, không, tại huyết nhục của mình bị luyện hóa, gân cốt bị chế tạo thời điểm, thánh kiếm thiên vương giống to một tiếng, trong nháy mắt này. Hắn chín khỏa vô song thánh quả không gì sánh được sáng chói. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Theo thánh kiếm thiên vương chín khỏa vô song thánh quả sáng chói không gì sánh được thời điểm. Dâng trào ra trong nhân thế lộng lẫy nhất hào quang chói mắt thời điểm. Toàn bộ thiên địa xa lay động không thôi. Không tốt, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người không khỏi vì đó một giật mình. Có Long Quân hét lớn. Thánh kiếm thiên vương muốn tự bảo. Chỉ trong nháy mắt, thánh kiếm thiên vương không thoát khỏi được vô hình cự thủ. Muốn tại bị luyện hóa huyết nhục, rèn đúc gân cốt thời điểm. Lựa chọn muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Hắn chín khỏa vô song thánh quả. Đại đạo chân mệnh đều lập tức phun ra lộng lẫy nhất quang mang. Muốn trong nháy mắt này tự bảo, muốn đem vô hình cự thủ nổ hôi phi yên diệt. Nhưng là, ngay tại chín khỏa vô song thánh quả, đại đạo chân mệnh muốn tự bảo trong nháy mắt. Bàn tay vô hình bóp, phong tuyệt vạn đạo lực lượng, phong tuyệt luân hồi, phong tuyệt nhân quả, phong tuyệt hỗn độn, phong tuyệt thái sơ, trong nhân thế hết thảy lực lượng, hết thảy tồn tại. Tại cái này bàn tay vô hình bên trong nháy mắt bị phong tuyệt nghe được. Phanh, vang lên thời điểm, lúc đầu muốn nổ tung chín khỏa vô thượng thánh quả. Đại đạo chân mệnh, đều trong nháy mắt này bị phong tuyệt mà lại tại. Tư, trong thanh âm, ngạnh sinh sinh đất bị bóp vào trong thân thể. Theo cái này, tư. Thanh âm vang lên thời điểm, tính cả lấy thân thể cùng nhau bị luyện hóa bị trùy đúc. Không, cuối cùng, thánh kiếm thiên vương thê lương kêu thảm. Tiếng kêu thảm này tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy sợ hãi. Nhưng là, tại thời khắc này, đều không làm nên chuyện gì. Bất luận là tuyệt vọng, hay là phẫn nộ, lại hoặc là sợ hãi. Đều trốn không thoát cái này vô song đại thủ. Tại tư trong thanh âm, thánh kiếm thiên vương dư thừa huyết nhục, thân thể, nòng cốt đều sẽ bị luyện hóa trùy đúc. Cuối cùng, nghe được oanh oanh oanh, tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa oanh minh, đại địa run rẩy. Tại oanh, tiếng vang phía dưới, nương theo lấy lôi minh thiểm điện, nương theo lấy đại đạo hỏa kiếp, nương theo lấy thiên địa dị tượng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Đây là một thanh bạch cốt cự kiếm, Bạch cốt đã thiên trùy bách luyện, đã nhìn không ra nó lúc đầu chân diện mục. Cả thanh cự kiếm nhìn như là bạch ngọc, thánh kiếm thiên vương thân thể hóa kiếm. Không sai, thần khu hóa kiếm, chỉ gặp thánh kiếm thiên vương thân thể bị luyện hóa hết. Huyết nhục luyện hóa, bạch cốt trùy luyện, một thanh bạch cốt cự kiếm cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch cốt cự kiếm, như là bạch ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Lấy bạch cốt cự kiếm này bên trong, đã trùy cảm 9 khỏa vô song thánh quả. 9 khỏa vô song thánh quả bị trùy rèn đúc về sau, bằng phẳng đất bị khảm vào trong bạch cốt cự kiếm, mà lại 9 khỏa vô song thánh quả lực lượng bị hoàn chỉnh cân xứng rèn đúc vào trong bạch cốt cự kiếm. Không sai, đây là một thanh có được 9 khỏa vô song thánh quả bạch cốt cự kiếm. 9 khỏa vô song thánh quả tại, vậy liền mang ý nghĩa 9 khỏa vô song thánh quả lực lượng cũng tại. Trong lúc nhất thời, để tất cả đại giáo cổ tổ, vô song long quân đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả tồn tại đều không lời nào có thể diễn tả được. Đã là nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Thánh kiếm thiên vương, 9 khỏa vô song thánh quả long quân, cường đại cỡ nào, bị người coi như là vô địch. Nhưng là, trong nháy mắt này, lại bị người luyện hóa thành một thanh bạch cốt cự kiếm. Chuyện như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai tưởng tượng qua sự tình. Bất kỳ người nào nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đều không khỏi vì đó rùng mình, không rét mà run, đem một vị 9 khỏa vô song thánh quả long quân, ngạnh sinh sinh luyện hóa thành bạch cốt cự kiếm. Một màn này, bất luận tồn tại gì, mặc kệ ngươi là long quân hay là đế quân, trong lòng cũng đều sẽ lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Bất kỳ người nào, chỉ sợ nhớ tới trước mắt một màn này thời điểm, đều sẽ vì đó rùng mình, đều sẽ vì đó nửa đêm bừng tỉnh. Thần khu hóa kiếm, 9 khỏa vô song thánh quả bị luyện vào trong bạch cốt cự kiếm. Trong lúc nhất thời, ngay cả gia nhật thần đế, thiên kiếm đế quân bọn hắn đều thấy choáng. Bọn hắn cả đời thấy qua vô số sóng gió, bọn hắn cả đời thấy qua vô số sinh tử, bọn hắn cũng từng giết vô số địch nhân, cũng là lấy bất kỳ thủ đoạn nào giết chết qua địch nhân, thậm chí cũng là ngược sát qua địch nhân. Nhưng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lấy thần khu hóa kiếm phương thức đem một vị 9 khỏa vô song thánh quả long quân ngạnh sinh sinh luyện hóa trùy đúc thành bạch cốt cự kiếm. Mà lại, toàn bộ quá trình bên trong, không có bất kỳ cái gì sụp đổ tổn thất, bất luận là vô thượng thánh quả hay là đại đạo chân mệnh, đều là bị ngạnh sinh sinh phong vào trong bạch cốt cự kiếm. Đều bị ngưng luyện vào trong đó. Đổi một câu nói, thanh này bạch cốt cự kiếm có được thánh kiếm thiên vương tại khi còn sống thời điểm đỉnh phong nhất lực lượng, mà lại là không chút nào tổn hại đất bị bảo tồn tại thanh này trong bạch cốt cự kiếm. Má ơi, ở thời điểm này, đại giáo cổ tổ, vô song long quân đều bị sợ mất mật, đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Có không ít đại giáo cổ tổ đánh run một cái, hai chân mềm nhũn, bất tranh khí trực tiếp té quỵ dưới đất. Đứng lên cũng không nổi. Nếu là trong nhân thế, có người giết chết thánh kiếm thiên vương, tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, 10 khỏa vô song thánh quả trở lên long quân liền có thể giết chết làm thánh kiếm thiên vương. Nhưng là, muốn đem thánh kiếm thiên vương luyện hóa, vậy liền khó khăn. Nếu như nói, muốn đem thánh kiếm thiên vương bắt sống, sau đó muốn sống sinh sinh đem luyện thành thanh kiếm, cái này chỉ sợ là muốn 10 khỏa vô thượng đạo quả trở lên đế quân đạo quân mới có thể làm đến đi. Mà lại, quá trình này chỉ sợ là cần 10 phần thời gian dài dằng dặc, cũng là 10 phần không dễ dàng, cần hao phí đại lượng tâm huyết. Khả năng luyện tạo dạng này một thanh kiếm thời điểm cần ngàn năm vạn năm lâu. Nếu là khẽ vươn tay, chính là trong nháy mắt tóm chặt lấy thanh kiếm thiên vương, khiến cho thanh kiếm thiên vương căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn mình bị bắt lấy. Bất kỳ cái gì phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. Như vậy, cái này cần thực lực cường đại cỡ nào đâu. Càng đáng sợ chính là, một tay bắt lấy thanh kiếm thiên vương đằng sau, hiện trường liền ngạnh sinh sinh đem thanh kiếm thiên vương luyện hóa chủy đúc. Luyện hóa hết huyết nhục, chủy đúc gân cốt, cuối cùng lại đem 9 khỏa vô song thánh quả hoàn chỉnh không thiếu sót phong đúc tại gân cốt bên trong. Cuối cùng luyện thành một thanh bạch cốt cự kiếm. Đây là thế nào làm được? Chuyện như vậy, trước kia, bất luận tồn tại gì cũng không dám đi tưởng tượng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Cực kỳ đáng sợ là, luyện trùy thánh kiếm thiên vương người. Từ đầu đến cuối, đều không có lộ mặt. Mọi người có khả năng cảm nhận được. Vậy chỉ bất quá là bàn tay vô hình. Ở thời điểm này đem thánh kiếm thiên vương luyện hóa mà thôi. Cho nên, như vậy rung động, như vậy dọa người một màn. Tận mắt thấy thời điểm, bất luận là đại giáo cổ tổ, vô song long quân, đều như thế là bị sợ mất mật, trở thành cả một đời không cách nào ma diệt bóng ma. Nửa đêm đều sẽ bừng tỉnh, coi như già nhật thần đế, thiên kiếm đế quân. Cũng đều một dạng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt này, trong lòng bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, trong nháy mắt này, tất cả mọi người minh bạch. Trước đó Lý Thất Dạ để bọn hắn tự chém một đạo. Tha thứ bọn hắn, đây đã là nhân từ không gì sánh được. Ân niệm vô song, nhưng là, ở thời điểm này, đã không có tự chém một đạo cơ hội. Bọn hắn đã bỏ qua cơ hội như vậy, giết không tha. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm từ trên trời giáng xuống, bàn tay vô hình vung lên mà ra, thẳng chém về phía Thiên Kiếm Đế Quân. Thiên Kiếm Đế Quân vì đó hãi nhiên. Ở thời điểm này, không cần suy nghĩ, cuồng hống một tiếng, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả huyết khí, tất cả lực lượng, tất cả thánh quả đều trong nháy mắt này bộc phát, thậm chí là không tiếc đốt cháy chính mình chân huyết. Thiên kiếm trùng thiên, nguy nga vô thượng, nhất kiếm phá thiên, đã là vô địch vậy. Nhưng là, bạch cốt cự kiếm chém xuống một cái, đoạn tuyệt trong nhân thế hết thảy. Thiên kiếm vô song cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Thiên kiếm bị một bổ hai đoạn, bạch cốt cự kiếm một chém mà rơi. A, một tiếng hét thảm thanh âm vang lên. Quản chi là 6 viên vô thượng đạo quả thành lũy cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bạch cốt cự kiếm đánh xuống, cứng rắn nhất đạo quả cũng lập tức bị đánh đến vỡ nát. Kiếm đánh xuống, hết thảy đều bị chôn vùi, tất cả ảo diệu đều hôi phi yên diệt. Cuối cùng một kiếm bổ xuống, từ đầu lâu bắt đầu, Thiên kiếm đế quân bị bổ làm hai, máu tươi trút xuống, chiếu xuống phía trên đại địa. Một kiếm chém giết Thiên kiếm đế quân, một vị có được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân. Già nhật thần đế nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, hét to một tiếng, quay người mà chạy. Hắn cả đời trải qua vô số sinh tử, nhưng là chưa từng có bị dọa phá qua gan. Nhưng là hôm nay làm thần đế hắn lại bị sợ vỡ mật, quay người mà chạy, muốn chạy trốn. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thanh âm rơi xuống, bạch cốt cự kiếm lại một lần nữa giơ lên, thẳng chém mà ra. Kiếm vượt qua ức vạn dặm. Tại trong nháy mắt này, già nhật thần đế đã biến đổi vô số thân pháp, vượt qua vô số thứ nguyên. Quản chi một khắc cuối cùng, hắn là, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả lực lượng phóng lên tận trời, 8 đầu thiên mệnh trong nháy mắt oanh lên, che chở quanh thân, nhưng là, y nguyên không làm nên chuyện gì. Bạch cốt cự kiếm chém xuống dưới, nghe được, a, một tiếng hét thảm, 8 đầu thiên mệnh bị chém đứt, một kiếm chém thẳng vào đến cùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.